Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày cha mất là cận kề với Trung Thu. Trước đó, cha đã tặng cho tôi một chiếc đèn lồng chơi Trung Thu mà ông tự tay làm. Chiếc lồng đèn đó không đẹp, vì cha cũng không phải là một người khéo tay. Nó màu vàng nhạt và có hình trụ rất đơn giản. Tôi không hề muốn cầm chiếc đèn đó ra khoe với bạn bè. Đối với tôi, nó thật xấu xí và khiến tôi rất xấu hổ nếu như phải cầm đi chơi Trung Thu. Tôi thà ở lì trong nhà vào Trung Thu còn hơn phải vác cái lồng đèn đó đi ra ngoài. Nhưng mẹ tôi thì vô cùng cương quyết và bắt buộc tôi phải thắp lồng đèn vào mấy đêm trước Trung Thu rồi rước lồng đèn cùng mấy đứa bạn trong xóm. Bà còn chuẩn bị sẵn một loại nến kỳ lạ để tôi đốt đèn. Tôi đành lấy chiếc lồng đèn đó rồi ra khỏi nhà trong tâm trạng chán chường. Trái với suy nghĩ của tôi, đám bạn lại tỏ vẻ hứng thú với chiếc lồng đèn của tôi một cách kỳ lạ. Tụi nó thay phiên nhau ngắm nhìn chiếc đèn và còn khen là nến tôi đốt rất thơm, dù tôi thấy cái mùi của nó chẳng liên quan gì đến từ thơm cả. Hôm nay là Trung Thu, cũng chính là ngày gia đình tôi mang cha đi chôn. Tôi nhớ, cha từng kể là ông nội của tôi cũng mất vào dịp Trung Thu, điều đó thật vô cùng kỳ lạ và bí ẩn. Từ nhà ra nghĩa trang, trời đổ cơn mưa nho nhỏ. May là nghĩa trang cách nhà tôi cũng khá gần. Trước khi chiếc quan tài của cha hạ thổ, mẹ tôi cất lời: "Con à, hãy chôn cha với một cơ thể trọn vẹn, con có cầm theo chiếc lồng đèn của mình chứ? Chúng ta phải chôn cả nó nữa." Tôi cầm chiếc lồng đèn, tay run lên lập cập vì sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.